Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, Hanh. Uchiha cũng không xấu hổ. Lão Phu xấu hổ cái gì? Onoki, Thế Phong Nhật Hạ. Hắc kính dâm ngăn trở con mắt. San bằng khóe miệng để hắn nhìn qua không thế nào tốt ở chung. Động tác thẳng thắn thô bạo. Phối hợp âm nhạc đưa tay, thu cánh tay, hoành đạp, nhảy, bái tư động tác cùng đệ nhất Hokage có chút giống nhau. Bọn họ lẫn nhau cắt lấy chỗ đứng, kiêu ngạo được rối tinh rối mù. Konoha ninja làm sao cũng không dám nhận thức người trước mắt là bọn họ trạch tâm nhân hậu ngốc. Bạch điểm đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với luôn là cười nhẹ nhàng đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Còn có đệ tứ mục Hokage chi tử thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Tuy là nội tâm là 12 tuổi tiểu Naruto, nhưng thân thể là đẹp trai 32 tuổi Thúc Minh. Động tác cùng biểu tình cũng bị hình bóng khống chế. Thân mặc tây trang màu đen áo khoác, bên trong là màu cam áo sơ mi phối hợp hắc sắc cà vạt. Giày da đen theo âm nhạc trên mặt đất chân đạp, cảm giác tiết tấu 10 phần. Đong đưa cánh tay động tác cùng đệ nhất, đệ tứ tương tự, càng giống như là gia quyền. Khửu tay đánh vũ kỹ, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Nhất là tại bọn họ đều ở đây lẫn nhau cắt vị trí. Hoặc là hình bóng ngẫu nhiên cấp tốc cách xa, lại ngẫu nhiên đột nhiên cho bọn họ người kia đặc tả chiếu phim hình thức. Là nhẫn giới cực kỳ hiếm thấy qua mới mẻ thể nghiệm. Sakura đối với Naruto tương lai có thể dài đến một mễ bắt đầu cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng hiện tại so với ta còn thấp bé. Nam sinh thân cao quả nhiên đều là phía sau dáng dấp. Sasuke bĩu môi. Sakura cho rằng Sasuke để ý nàng khen Naruto. Nhanh chóng đổi giọng. Sasuke quân khi đó dường như càng cao. Lần trước ta chú ý tới. Hanh, đó là đương nhiên. Ta so với hắn đại 2 tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dung, sổ sách không phải tính như vậy. Ta ngu xuẩn đệ đệ u. Nhất khiến người khiếp sợ là đệ ngũ nhãn Hokage tính chuyển hình tượng. Thân cao đồng dạng đạt được một mễ bát. Tinh tế cao gầy lại tràn ngập sức bật. Nguyên bản màu vàng nhạt song đuôi ngựa bị đổi thành đơn đuôi ngựa xuôi ở bên người. Đồng dạng là màu đen tây trang bộ. Bên trong áo sơ mi là nàng ấy món đồ chữ áo khoác lục sắc kiểu dáng. Cà vạt là hiện ra tử sắc. So sánh với mấy vị khác Hokage lộ ra một loại bất cần đời hoa tâm công tử mùi vị. Động tác lại cùng nàng người giống nhau. Sắc bén, kiên cường, nhẫn giới không ít thiếu nữ liền dính chiêu này. Thét chói tai được thanh âm so trước đó mấy người cũng lớn. Xem phim khu Jiraiya cảm giác mình đều muốn thất. Đồng dạng kém chút hít thở không thông còn có bị hắn thắt Orochimaru. Buông tay, ngươi thằng ngu này, cương, Sunet, cái kia là Sunet à. Buồn chán, chấm ngoặc kép, Orochimaru không thể hiểu được Jiraiya cảm xúc. Hắn thấy không phải là sinh vật giữa giới tính chuyển hoán mà thôi. Jiraiya cha lôi kéo bả vai nhìn qua cực kỳ thương cảm. Nagato xem lão sư bộ dáng này. Vỗ hắn an ủi. Chỉ là hình ảnh nghiêm phạt mà thôi. Trở lại chúng ta nơi đây liền biến đã trở về. Ta là sợ ta làm ác mộng. Chấm ngoặc kép, Conan, mơ tới nàng biến thành nam tính. Mà lão sư biến thành nữ tính. Phốc, Jiraiya kém chút phun ra ngoài. Ngươi đây là cái gì tàn bạo lên tiếng. Conan ngươi gần nhất biến thành xấu ngươi biết không? Dẫn tới Yahiko, Nagato. Conan ba người cười, Orochimaru đọc lên một điểm bầu không khí, nói cho Jiraiya mình có thể nghiên cứu một chút cái này phương diện thực nghiệm, cũng có thể thành công. Nhìn lấy Jiraiya Hashirama biến thanh sắc mặt, người chung quanh cười đến tiếng lớn hơn. Lâm cùng Obito con mắt vẫn nhìn trong hình ảnh đệ lục nhãn Hokage. Tóc bạch kim che mặt ninja không mang hộ ngạch, cùng nhị đại nhãn Hokage giống nhau. Cẩn thận ăn mặc hắc sắc tu thân tây trang Kakashi áo sơ mi hòa diện cái lồng nhan sắc tương đồng. Nếu như không phải có một cái cà vạt màu đỏ, liền cùng bên trong món đó hợp với mặt nạ quần áo nịt dung cùng một chỗ không phân biệt được. Sakumo cười thầm, đứa bé kia vẫn mang theo mặt nạ bảo hộ, không có nghĩ tới tương lai cũng sửa không được tật xấu này. Cùng đệ nhất, đệ tứ, thất đại đám người động tác cùng là nhị đại cùng đệ lục động tác tương tự. Cường ngạnh cùng sự mềm dẻo bên trong ngẫu nhiên lại mang lên một ít tựa hồ là đang chống đỡ A động tác, thậm chí còn có hướng về phía màn ảnh câu ngón tay động tác. Obito đều kinh ngạc, đây là cái kia Kakashi, cái kia ngạo mạn tiểu thiên tài Kakashi. Má ơi, hắn cùng Lâm trái tim không chịu nổi. Còn có nhị đại nhãn Hokage, ngươi cẩn thận tỉ mỉ nhân thiết đâu. Các ngươi Bạch Phát Hokage đều chuyện gì xảy ra? Obito tại nội tâm rít gào. Konoha còn lại ninja cũng là bị hình bóng khiến cho mục trừng khẩu ngốc. Bất kể nói thế nào, cái kia nhưng đều là bọn họ nhẫn thôn tín ngưỡng a. Ninja thân thể một dạng vì dễ dàng cho hành động tới chấp hành nhiệm vụ, có thể so với võ sĩ thân thể sự mềm dẻo rất nhiều. Ở trong chất thân thể đạt được trong nháy mắt lúc bộc phát, hầu hết thời gian đều là những người khác rất khó tưởng tượng động tác. Như vậy thân thể lại chỉ là vì nhiệm vụ mà sống. Nguyên bản, mà bây giờ đang bị khống chế tình huống bên dưới. Bạch Phát cùng Jin Phát hai vị Hokage cúi người xuống từ đầu gối mình đáp hướng về phía trước xoa. To lớn chân, xương hông, bụng dưới, hướng về phía màn ảnh trêu đùa ngoác ngoác ngón tay. A a a a. Nhẫn giới không ngừng phát sinh phái nữ tiếng thét chói tai. Coi như cái kia hai người kia một cái trên mặt dùng hồng sắc vệt sáng bôi ngụy trang, một cái mang mặt nạ bảo hộ, nhưng vẫn đỡ không được từ trong hình ảnh tản mát ra mị lực. Tức giận đến còn lại nhẫn thôn ảnh giơ chân chửi bới Hokage không có đúng mực. Nhất là cổ bản đệ tam mục Tsuchikage, còn kém chửi một câu thế phong Nhật Hạ. Nhưng suy nghĩ một chút Hiruzen Sarutobi tên kia tạm thời không đề cập tới. Đệ nhất nhãn cùng nhị đại nhãn tuổi tác có thể sánh bằng hắn còn lớn hơn. Trong nháy mắt lại có chút đau lòng bọn họ. Đối với lần này không biết chuyện Hokage nhóm biểu thị xấu hổ đồng thời bất đắc dĩ. Rõ ràng là đề vấn đáp nghiêm phạt. Nồi lại lắc tại trên người bọn họ. Konoha đây thật là... Cùng Kakashi từng có đánh một trận Yabuza không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đều là đệ tứ mục. Namikaze Minato vì sao ưu tú như vậy? Mặt con nít đệ tứ mục Mizuki Yagura Karatachi trong lời nói mang theo tiểu ý. Đối với toàn bộ thế giới quan xem một đám Hokage khiêu vũ cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Konoha thật đúng là cái gì có ý tứ sự tình đều sẽ phát sinh. Không, Bạch gần nhất càng phát ra rộng rãi. Cười nói mình cũng muốn nhìn Yabuza tiên sinh khiêu vũ. Bị Yabuza đánh đầu. Bên cạnh mây Terumi nhổ nước bọt hai người bọn họ. Yabuza tên kia khiêu vũ. Bạch ngươi đang nói đùa chứ. So với hắn cũng là người khiêu vũ khả năng tương đối cảnh đẹp ý vui. Bạch đối nàng cười cười không. Nói chuyện, tiếp tục xem trở về hình bóng. Năm đó những người đó. Thực sự trở thành biến cách nhẫn giới kỳ tích. Trong hình ảnh thân cao vượt lên trước một mễ bát. Đẹp trai nam tử. Cùng kêu gào lấy phải làm Hokage 12 tuổi tiểu đậu đinh thân ảnh trọng điệp. Có loại thời không giao thoa cảm giác. Một bài từ khúc vài chục phút liền kết thúc. Phía trước Uchiha nhóm nhảy xong múa. Nhẫn giới tiếng cười. Tiếng nghị luận liên tiếp. Lần này chúng Hokage nhảy xong múa trở về. Konoha ninja còn kém đem cầm rơi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bọn họ, không biết nên đánh giá như thế nào bọn họ mới vừa hành vi. Lại có lẽ không biết thế nào thoải mái bọn họ, Minato lão sư cùng Kakashi nhảy thật tốt đâu. Lâm chạy tới nghênh tiếp trở về bọn họ, còn nói trên tay nếu là có hoa liền cho bọn họ tặng hoa thát. Minato tìm ra manh mối cười ngây ngô. Nhìn lấy nhi tử trở lại đồng bạn mình bên cạnh hỏi cái kia cái kỹ nữ phát cô nương chính mình nhảy. Có phải hay không so với tên ngu ngốc kia Sasuke nhảy xoái nhiều. Sakura lại nói so với Sasuke quân cùng Kakashi lão sư nhảy thiếu chút nữa. Obito cái kia thị lực thật tốt. Seragon không chỉ ghi chép xuống Kakashi mất mặt toàn bộ quá trình, còn ghi chép xuống lúc này hắn nhìn như biểu tình bình thường dưới. Hồng đến thính tai ngượng ngùng. Chẳng qua là nghiêm phạt mà thôi. Không cần để ý. Senju Tobirama như vậy khuyên bảo những người khác. Đồng thời cũng là tiến hành chính mình thoải mái. Uchiha cũng không xấu hổ. Lão Phu xấu hổ cái gì? Hành. Indra đối với Senju huynh đệ ở hình bóng trong thế giới hành vi gấp bội cảm thấy thổn thức. Mượn cái kia đề vấn đáp không có biện pháp nào. Senju Tobirama nói cho hắn biết. Người cũng thấy đấy. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, nhãn thuật, thậm chí là thời không gian nhẫn thuật đều đúng nó không được một chút tác dụng. Các ngươi tới, nơi đó sau đó, vật kia hướng các ngươi phát hào chỉ lệnh cho các ngươi nhảy. Nhảy cái loại này múa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama cái trán nhô ra một cái gân xanh, nhưng vẫn là kềm chế tính khí nói cho hắn biết, là, vâng, đúng, hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, bao quát bộ mặt biểu tình, ngươi và Hashirama thực lực cũng không sai, vẫn bị khống chế cũng là mới mẻ. Kaguya đột nhiên chen lời, loại lực lượng này cùng Otsutsuki nhất tộc một mực tại theo đuổi chân lý rất gần kề. Indra bởi vì xem qua Obito từ dị thế giới mang về toàn bộ Naruto. Biết Kaguya mặc dù đang ăn qua chakra quả phía sau tính tình từng bước cải biến. Nhưng nàng cũng chưa từng dừng lại dùng phương pháp của mình bảo vệ Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura, thậm chí là bảo vệ tinh cầu này. Thế nhưng hắn không minh bạch. Ngươi vì sao e sợ như thế Otsutsuki nhất tộc? Xong xuôi đếm ngược thời gian 8 cầu nguyệt 6 phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.